Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 252, chương 190. Thâm giao là bọn họ tối đa chỉ có thể xem như là lâm minh chủ thủ hạ chính là Lâu La. Ngay cả dương hồn truyền thừa giả cũng liền mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Thật không biết là từ đâu ra dũng khí dám ngang như vậy đi bá đạo. Cũng thua thiệt có Tây Giang Đại học danh tiếng kinh sở. Na Thông Phong báo tin nam tử mới không dám nói cho Lâm Minh Chủ. Dù sao Tây Giang Đại học nhiều như vậy cao thủ khủng bố, Lâm Minh Chủ cũng sẽ không vì mấy người bọn họ được tội đối phương. Cuối cùng đâu, xui xẻo đương nhiên là chính hắn. Bởi vì liền thừa lại chính hắn còn sống, khẳng định trốn không thoát vừa chết, là thống khoái chết hay là cái khác, vậy phải xem Lý Giai Ngọc tâm tình. Cùng với như vậy, hắn ngoan hạ tâm lai, cũng không có đem Lý Giai Ngọc làm cho hắn mang nói truyền cho Lâm Minh Chủ. Ngược lại quấn quýt hơn 10 vị ở trong doanh trại không được coi trọng người sống tạm bỡ. Trong đó còn có chút dương hồn truyền thừa giả, mặc dù không làm được việc lớn, nhưng chỉ là truyền thừa giả, cái này ba chữ cũng đủ để cho lòng người cảnh điểm. Cùng với bị người tìm tới cửa, không bằng chủ động xuất kích, trước chiếm cái đạo lý. Bồi thường không dám hy vọng xa vời, nhưng chỉ cần có thể bảo trụ chính mình một cái mạng nhỏ đó chính là buôn bán lời. Còn như cái gì nhà thôi miên, hắn có thể cái gì cũng không biết. Đến lúc đó cùng lắm thì trả giá chút quyền lợi, làm cho đám này huynh đệ giúp hắn tròn dưới lời nói dối. Sự tình đã thay đổi hỏng bét, nhưng mà người dẫn đầu lại không biết chút nào. Hắn hiện tại trong mắt chỉ có Kurumi một người. Nếu như Kurumi để hắn chết, hắn đều sẽ không do dự một chút. Nhưng ở đám kia, huynh đệ, nơi đó, hết thảy đều trở nên không giống tầm thường đứng lên. Cẩu tôn tử, có phải là ngươi hay không đem chúng ta lừa gạt tới nơi này? Muốn cho những người khác giết chúng ta diệt khẩu. Ngươi có phải hay không đầu nhập vào Tây Giang Đại học rồi? Muốn đối liên minh hạ thủ sao? Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Lâm Minh Chủ cùng những người khác thế lực thâm giao đã lâu, còn có quân đội chống đỡ. Tây Giang Đại học nghĩ đến cũng không dám đơn giản động đến hắn. Tâm tình kịch liệt ba động khiến cho bọn hắn mất trí. Còn dẫn bọn họ những thứ này tạp ngư, tin tưởng bọn họ còn chưa đủ sở tường một người hoạt động gân cốt. Nhiễm Hồng Hà dùng bả vai nhẹ nhàng đụng vào Kurumi, hiếu kỳ hỏi, hắn làm sao vậy? Cái gì làm sao vậy? Kurumi nháy nháy con mắt, một bộ vô tội dáng dấp. Vậy ngươi ở ngây người cái gì? Ta còn tưởng rằng là ngươi. Ôi chao, Kurumi kinh ngạc lên tiếng. Sau đó lại khôi phục thái độ bình thường, khóe mắt tiêu ý tràn ra, nửa đùa nửa thật nói, ta chỉ là đang suy nghĩ, thâm giao là cái gì tư thế cơ thể, thâm giao là cái gì thể. Ô, Nhiễm Hồng Hà hồi tưởng Kurumi nói, nhất thời cả người cũng không tốt. Kurumi vẻ này tiêu ý rơi vào trong ánh mắt, để cho nàng toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ nhuận đứng lên. Lý Giai Ngọc còn ở bên cạnh duy trì liên tục, áp suất thấp. Đám này Lâu La ở ba nói hắn là độc ác, nữ tử, đã tới hắn dễ dàng tha thứ cực hạn. Nếu như bị bọn họ nói thành hung ác nam tử, ước đoán Lý Giai Ngọc biết vui vẻ, sau đó để cho bọn họ chết thống khoái điểm. Nhưng bây giờ, có thể tuyệt không có thể làm tốt, không riêng gì bọn họ. Kiếp trước cùng Lâm Minh Chủ kết cừu hận hắn Lý Giai Ngọc muốn một khoản tính toán rõ. Giang, bằng không để cho chạy một cái mật báo là vì cái gì? Bọn Lâu La khẩn trương không ngớt, đã bị Tây Giang Đại học truyền thừa giả vây quanh. Đối phương mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít lộ ra chút khinh miệt. Phảng phất người một nhà ở đối phương trong mắt liền cùng cay kê giống nhau. Làm cho những truyền thừa giả này sát nhân, ước đoán bọn họ làm không được. bởi vì mấy ngày hôm trước vẫn là sinh viên, sống ở bình thường có thứ tự thế giới. Bọn họ nhiều lắm chính là trợ giúp Lý Giai Ngọc giáo huấn đám kia Lâu La một trận. Cắt đứt tay chân gì gì đó. Đang tiếp tục, ước đoán không có mấy người dám chân chính hạ thủ. Dù sao đây là người, là cùng loại, không phải này ác tâm côn trùng. Nhưng bọn hắn có thể làm được loại trình độ này, Lý Giai Ngọc đã rất an ủi. Chí ít Di Giang Đại học chân chính là cao thủ. Đối với sát nhân cũng không có một điểm do dự. Lần này, hắn muốn đích thân giết hết đám kia Lâu La. Hắc ám bạch tuộc quơ xúc tua. Bạo nổ truy tiếng rồng ngâm rung trời. Lý Giai Ngọc trong tay băng luân hoàn băng sương mù lượn lờ. Mỗi một chỗ đều tản ra 10 phần sát ý. Xâm lược tính sát ý. Bọn Lâu La hai cổ rung động. Bọn họ làm sao chưa từng nghĩ vậy, tuyệt mỹ đẹp trai nàng thật không ngờ thủ đoạn độc ác. Cũng không kịp đi răn dạy người dẫn đầu, bắt đầu buộc chặt đứng người dậy tới. Mỗi người cũng không muốn cùng với đụng nhau. Đối phương vừa nhìn cũng biết là truyền thừa mạnh mẽ người. Tìm được kẽ hở nhỏ bỏ trốn mất dạng mới là đạo lý cứng rắn. Báo cáo minh chủ là tất nhiên. Còn như hai cái quái vật lớn có thể hay không giao phong, vậy thì không phải là bọn họ có thể quyết định. Dù sao, bọn họ chỉ là một đám không quan trọng người. Lý Giai Ngọc đây là muốn làm cái gì? Nhiễm Hồng Hà nhíu mày, trong lòng mơ hồ có chút dự cảm không tốt. Từ nội tâm ở chỗ sâu trong, nàng vẫn còn có chút phản cảm sát nhân. Ngươi không phải đã biết rồi sao? Hắn là muốn đem đối phương toàn bộ giết chết ở Kurumi Fonza, giết chết hai chữ lúc người đầu lĩnh kia trong mắt ở chỗ sâu trong hồng quang lóe lên, quất ra tùy thân dao găm liền hướng người bên cạnh trái tim thọt tới, động tác như đồng hành vân lưu thủy nhưng cũng tàn nhẫn dị thường. Bên ngoài chuyên nghiệp trình độ không chút nào thua kém này nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ. Đang ở người chung quanh còn sững sờ thời điểm, hắn đã giết liền 3 người. Dao găm ở trong tay cầm cầm, mặc dù không có đao hoa cái muỗng quang, nhưng thắng ở rất nhanh thực sự. Một đao một cái tiểu bằng hữu, trên mặt bị huyết dịch bắn tóe, không chút nào không có khiến cho hắn cải biến ý tưởng. Tiếp tục quơ, dao mổ, đánh chết ngày xưa đồng bạn. Ngay cả Lý Giai Ngọc cũng có chút vi vi ngây người. Tên kia đã bắt đầu đánh chết người thứ năm. Dương hồn truyền thừa giả phản ứng kịp. Một bên mắng to, kẻ phản bội. Một bên thi triển gân gà kỹ năng hướng đối phương công tới. Cùng lúc bị đâm, sắc mặt không thay đổi. Dao găm như cũ hướng về phía trước vạch tới. Cái muỗng phong cắt vỡ người nọ hầu. Trước khi chết, còn mang theo hung hăng ngang ngược tiếu ý, quần áo trên người bị huyết dịch thấm ướt, hắn đã trúng hơn 10 đao, đám người kia không biết người này đến cùng đang chống đỡ cái gì. Quả thực giống như là từ địa ngục trở về báo thù ác ma. Lẽ nào hắn phát hiện chúng ta cùng lão bà hắn có một chân? Thiên, có muốn hay không điên cuồng như vậy? Những người còn lại bị dọa. Hắn toàn thân tắm máu, động tác đã biến được cứng ngắc, nhưng bây giờ lại không người vượt qua trước. Từng cái ánh mắt nhanh quay ngược trở lại, muốn tìm kiếm vậy không khả năng tồn tại sinh lộ. Lý Giai Ngọc bên người bạch tuộc trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị nói, chủ nhân, hắn đây là, thất tâm phong phạm vào. A, không đợi Lý Giai Ngọc trả lời. Người nọ liền nắm chặt dao găm, hướng cuối cùng vài tên dương hồn truyền thừa giả lướt đi. Kết quả tự nhiên là hắn đã chết, thời điểm chết rất an tường, phảng phất hoàn thành cái gì trọng yếu sứ mệnh. Vài tên gân gà dương hồn truyền thừa giả lúc này cũng thở hồng hộc, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, hoàn toàn không nghĩ tới không đợi na tóc bạc đẹp trai nàng động thủ. Bọn họ cũng nhanh bị cái này người điên giết sạch. Cho dù giải quyết rồi phiền phức, nhưng còn có phiền toái càng lớn hơn nữa lại chờ bọn họ. Nhiễm Hồng Hà nhìn về phía bên người Kurumi, đối phương khóe miệng có treo một tia như có như không có tiểu ý. Nhớ tới chính mình suy đoán, thân thể dùng mình một cái, Kurumi ánh mắt nhìn qua đây, Nhiễm Hồng Hà nhìn chằm chằm na xinh đẹp rượu hồng con ngươi. Cũng không có phát hiện dị thường gì, tựa hồ chuyện phát sinh mới vừa rồi, cũng chỉ là cái ngoài ý muốn. Tây Giang Đại học truyền thừa giả chung, có vài người đã ngửi được trong đó mờ ám, nhưng nghĩ tới vậy tuyệt sắc thiên hạ, trong lòng liền thầm được hoảng sợ. Cảm tạ, tiểu thập, khen thưởng 100 chi đi ân tiền. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.